Đệ nhất danh sách, chương 389, không muốn đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tiêm đao liên tiến lên tốc độ cũng không chậm, liên tục 3 ngày ban ngày phục đêm xuất, dù là bọn này lưu manh cũng có chút mỏi mệt, bình thường tiến lên sẽ không mệt mỏi như vậy, chủ yếu là mọi người còn phải khiêng vật tư đạn dược, súng ống đạn được tiêm đao liên tổng cộng 4 thật nặng súng máy, phân phối viên đạn đều hơn 20 dương nha. Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc rất ít xuất hiện cùng những binh lính khác một chỗ mang súng máy hạng nặng đi, hai người dơ lên một trận, mỗi 3 giờ thay phiên cho người khác dơ lên. Kết quả đi tới, Nhâm Tiểu Túc ngại hai người dơ lên bất tiện, còn phải thống nhất bộ pháp cùng tiến lên tốc độ, vì vậy dứt khoát để cho một người khác chiến hữu buông tay, tự mình một người mang theo đi. Ngay từ đầu Trương Tiểu Mãn trong lòng tự nhủ, này Nhâm Tiểu Túc cũng quá vô lễ, kia 50 cân đồ vật cộng thêm hành quân ba lô, là một mình ngươi có thể xách có động đồ vật sao? Xách trong chốc lát có thể, xách 3 giờ ngươi thử một chút. Chỉ là chậm rãi tất cả mọi người phát hiện không được bình thường, này đặc biệt Nhâm Tiểu Túc một người mang theo 50 cân súng máy hạng nặng cùng không có việc gì người đồng dạng, liền đại khí cũng không thở gấp một tiếng. Một giờ đi qua, Trương Tiểu Mãn đám người suy nghĩ Nhâm Tiểu Túc hẳn sẽ mệt không, kết quả Nhâm Tiểu Túc thay đổi một tay, tiếp tục mang theo đi lên phía trước. 2 giờ đi qua, Trương Tiểu Mãn đám người suy nghĩ cái này luôn nên mệt không, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại đổi về nguyên lai cái tay kia còn là cùng không có việc gì người đồng dạng. 3 giờ vừa qua, Nhâm Tiểu Túc cầm súng máy hạng nặng giao cho chuyến tiếp theo thay phiên chiến hữu. Đổi các ngươi, cái này tiêm đao liên tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, này Nhâm Tiểu Túc là đầu ra súc mà, khá tốt lúc ấy ở trong quân doanh không có cùng Nhâm Tiểu Túc đánh nhau a, mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc này khí lực một quyền sợ không phải có thể đánh chết người. Trương Tiểu Mãn có phần hâm mộ, đây là siêu phàm giả sao? Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe cung điện trong đầu nói. Nhiệm vụ, giúp đỡ chiến hữu giảm phụ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, chính mình sợ là có đem gần một tháng không nhìn thấy cung điện nhiệm vụ, cũng không biết lần này sẽ có cái gì ban thưởng. Đến ngày thứ tư sắp đến mục tiêu làm chiến địa điểm, Nhâm Tiểu Túc chuyên môn khiêu chiến hảo hữu tối lúc mệt mỏi, từ trong tay người khác tiếp nhận vật tư đến từ mình khiêng, hỗ trợ khiêng trong chốc lát, sau đó còn cấp cho đối phương, làm cho đối phương tiếp tục khiêng. Quảng cáo, bọn chiến hữu nhao nhao cảm động, này Nhâm Tiểu Túc là một người tốt a, quá vui với giúp người. Nhâm Tiểu Túc từ trong tay bọn họ tiếp nhận từng dương vật tư, mọi người trả lại nói qua cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc trong lòng cô này tiêm đao liên tuy lưu manh một chút nhưng cảm tạ ngược lại là đều rất thành thật, tất cả đều có cảm tạ tể. Lúc trước đánh một trận, Nhâm Tiểu Túc bạo liệt bài tú. Lơ, khơ cùng không cần tiền tựa như ra bên ngoài vung, thế cho nên hắn nguyên bản tích lũy đến hơn 900 cảm tạ tể thoáng cái liền thừa hơn 100. Mà bây giờ bắt đầu lại, Nhâm Tiểu Túc cũng phân là đồ ăn ngoài lực. Trương Tiểu Mãn tuy thân là đại đội trưởng, nhưng từ trước đến nay là làm gương tốt, mọi người khiêng cái gì, hắn cũng khiêng cái gì, tuyệt đối không lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Trương Tiểu Mãn khiêng vật tư thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị từ trong tay hắn tiếp nhận một cái dương đạn, kết quả Trương Tiểu Mãn không đồng ý, chung quy lúc trước mọi người còn muốn đánh Nhâm Tiểu Túc một bữa đâu, kết quả nhân gia không những không mang thù trả lại chủ động trợ giúp chiến hữu, làm cho mọi người quái xin lỗi. Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị từ trên vai hắn tiếp nhận đạn dược dương, lập tức nói. Không cần ta khiêng có độc, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không mãi chứng, hắn mặt đen lên nói. Buông tay, Trương Tiểu Mãn theo bản năng liền nới lỏng tay, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp cầm đạn dược dương cho đoạt lấy, khiêng có độc cũng không được, đây không phải chậm trễ mình làm nhiệm vụ sao. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho rằng nhiệm vụ này là trợ giúp khiêng một hai lần liền không sai biệt lắm, tiếp nhận trợ giúp một lần, cung điện đã nói nhiệm vụ hoàn thành tiến độ một cũng chính là hắn cho hết thành 100 lần mới được. Độ khó cao nhiệm vụ từ trước đến nay có càng cao hồi báo, Nhâm Tiểu Túc ngược lại có chút chờ mong lần này ban thưởng tới. Chỉ là khiêng đạn dược dương đi lên phía trước, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được thiếu một chút cái gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Không nói cảm ơn sao? Trương Tiểu Mãn sừng sốt nửa ngày mới biệt xuất hai chữ. Cảm ơn, đến từ Trương Tiểu Mãn cảm tạ. Một, Trương Tiểu Mãn tại phía sau hắn nói. Người cũng đừng cậy mạnh a, bảo tồn sức chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Mắt nhìn thấy một ngày hạ xuống, Nhâm Tiểu Túc trên vai sẽ không chống không qua, bọn họ đều mệt mỏi, Nhâm Tiểu Túc một chút mệt mỏi bộ dáng cũng không có. Liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên dừng bước lại. Có người, chỉ là trong nháy mắt, sở hữu tiêm đao liên binh sĩ tất cả đều nằm ngược lại ở trong khe nứt mặt, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua liền kinh ngạc, bọn này chiến hữu thật đúng là. Cẩn thận, à qua hơn 10 giây, mới nghe được xa xa có motorcycle động cơ âm thanh từ xa mà đến gần, kia motorcycle dường như là từ phía đông tới, mà phía đông chỉ có Định Viễn Sơn. Trương Tiểu Mãn nằm dạp trên mặt đất nói với những người khác. Không muốn đánh rắn động cỏ, ngàn vạn không cần kinh động nữa. Lời còn chưa nói hết, liền nghe xa xa kia cưỡi motorcycle thổ phỉ kêu đau một tiếng, Trương Tiểu Mãn ngây ngần cả người. Thanh âm gì, ta đang nói chuyện đâu ai tại được kêu là gọi, không phải nói muốn bí mật không muốn đánh rắn động cỏ sao? Đại đội trưởng, là bên ngoài có người ở kêu, không phải là người của chúng ta. Chấm, bên ngoài, Trương Tiểu Mãn kinh nghi, đợi một chút Nhâm Tiểu Túc đâu này? Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí từ trong khe nứt nhô đầu ra, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc hai cánh tay vừa dùng lực trực tiếp đem trên mặt đất cái kia thổ phỉ cái cổ cho vặn gãy. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cởi trên người tiêm đao liên quân trang, sau đó thay đổi kia thổ phỉ y phục. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc. Người đây là làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nói, ta phụ giúp motorcycle thượng quan ải đi, vừa rồi quan sát một chút, đường núi đại khái muốn đi một giờ sau các ngươi đúng giờ cầm pháo cối hướng trên núi oanh, không cần quản có đúng hay không, chế tạo thanh thế cùng hỗn loạn là được rồi, sau đó các ngươi liền chuẩn bị chặn đánh Định Viễn Sơn thổ phỉ A, không cần quản ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm đao liên bọn chiến hữu hai mặt nhìn nhau, Nhâm Tiểu Túc đây là ý định lẻ loi một mình đi đến quan ải sao, quảng cáo. Trương Tiểu Mãn hỏi, một mình ngươi được không? Đi, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Yên tâm, ta không phải đi chịu chết, nhưng cái này của ngươi cũng quá nguy hiểm a, ta phái một cái ban tổ yểm hộ ngươi. Trương Tiểu Mãn nói, không cần, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Ta bên này giúp đỡ các ngươi kiềm chế quan ải thổ phỉ, tùy thời không ổn ta liền rút lui, chỉ cần có thể đem Định Viễn Sơn thổ phỉ dẫn xuất, cái này hết thảy chính là đáng. Trương Tiểu Mãn biểu tình dần dần nghiêm túc lên, hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta Tiêm Đao Liên huynh đệ, nếu ngươi là bất hạnh hy sinh, ta sẽ giúp ngươi cấp cho mình nhét bên trong bọn chiến hữu nói, ngươi là mảnh hảo hán. Chiến tranh nào có không chết người, muốn đánh nhau thắng một hồi trận chiến, chung quy có người hy sinh. Hiện giờ Tiêm Đao Liên nhiệm vụ chính là đoạt quyết Định Viễn Sơn, nếu như bọn họ không có cách nào khác dựa theo thời gian tiết điểm hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tất cả tập đoàn quân bộ Pháp cũng sẽ bị bắt chậm. Lúc này, muốn đánh trận đánh ác liệt, chỉ là nhất ban trưởng Tiêu Tiểu Thần bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Có thể ngươi vì cái gì muốn phụ giúp motorcycle lên núi cưỡi đi lên không tốt sao? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nửa ngày, ta sẽ không, Trương Tiểu Mãn, Tiêu Tiểu Thần, Tiêm Đao Liên toàn thể chiến sĩ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.